Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, nhưng không phải là trẻ con, tại sao lại cứ phải nắm lấy tay tôi? Tề Dược Diễm không nói gì, vẫn không chịu buông ra, xem như là trả lời. Tôi theo anh vào trong, suốt một đường, những người phục vụ trong nhà hàng đều cung kính hành lễ với chúng tôi. Đây là một nhà hàng Trung Quốc, có đầy đủ các món ăn. Vẫn là vị trí cạnh cửa sổ, có vẻ như Đường Dược Diễm đặc biệt thích ở nơi này. Lần này, anh chắc là sẽ không có ai xen vào chứ. Tôi ngồi xuống trân trọng anh, chỉ là muốn giải quyết một chút buồn bực trong lòng. Bởi vì chỉ cần cùng anh một chỗ, tôi luôn bị anh ép tới gắt gao, rất mệt mỏi. Nghe nói món cay Tứ Xuyên ở chỗ này rất ngon. Anh thản nhiên nói, đem thực đơn bồi bàn mang tới đưa cho tôi, không hề phản bác. Tôi lặng lẽ nhận lấy mở ra, tùy tiện gọi vài món, rồi trả lại thực đơn cho bồi bàn. Căn bản cũng không thực sự muốn ăn lắm. Thêm món đậu cay, Đường Dược Diễm thêm một câu cuối cùng. Hình như anh đặc biệt thích ăn đậu hủ. Trước kia còn chưa ăn đủ sao? Những ngày mà tôi chỉ biết làm đậu hủ. Em lo lắng lắm sao? Làm như vô tình, Đường Dược Diễm cầm lấy cốc nước trên bàn uống một chút. Ngó tay mất tự nhiên nắm lấy chân chén, cổ họng khẽ lăn lộn. Chưa bao giờ. Tôi trực tiếp trả lời. Biết rõ là anh hỏi cái gì, nhưng tôi vẫn trốn tránh. Dường như cũng đoán được tôi sẽ nói như vậy. Đường Dược Diễm không có phản ứng, chỉ có bàn tay đang nắm cốc nước khẽ dao động một chút. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nước trong cốc nhíu mi. Vậy đừng lo lắng. Tôi nhíu mi nhìn anh. Có ý gì? Là theo cách của anh là được rồi. Anh thì thào, bơ ly nước xuống. Bồi bàn vừa lúc đem thức ăn chúng tôi gọi lên. Tôi không kịp hỏi anh là có ý gì. Đồ ăn dọn xong, Đường Dược Diễm bèn chăm chú ăn. Ngơ chỉ ăn đậu hủ, chậm rãi nuốt từng miếng một, giống như hoàn toàn quên chúng tôi vừa mới đàm luận điều gì. Tôi hồ nghi đánh giá anh, thấy anh làm như vô tình bàn luận chủ đề này. Vậy cũng tốt, tôi còn cầu không được. Trong cuộc họp, Sang Minh gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu. Tôi ấp úng viện một lý do, sau đó chợt xạ liếc Đường Dược Diễm một cái. Anh vẫn thờ ơ tiếp tục ăn. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại. Tâm tình không yên khiến tôi không còn muốn ăn nữa. Nghe đứng trước đống lửa, nhưng ngồi đống than, chờ Đường Dược Diễm. No rồi sao? Tôi gật đầu, vội vàng buông đũa xuống. Vậy thì thôi. Anh cũng ngừng lại. Tôi lại gật gật đầu. Lần này đứng lên một cách nhanh chóng. Quản lý nhà hàng thấy chúng tôi sắp đi, vội vàng ra đưa tiễn. Lúc Đường Dược Diễm xoay người nháy mắt, tôi đã thấy ông ta lộ ra biểu tình, như vừa chút được gánh nặng. Ai kêu những người khách thuộc những gia tộc lớn trong thành phố này cường đại như vậy? Nếu muốn sinh tồn, không thể đắc tội với nhân vật lớn. Điều này tôi hơi đồng tình, liếc ông ta một cái, giống như khi ánh mắt vừa rồi của người lái xe nhìn tôi. Đã ăn cơm xong, tôi có thể đi rồi chứ? Ra khỏi nhà hàng, nhìn vào ánh đèn neon trên ngã tư đường, tôi liếc anh một cái, thản nhiên nói, sau đó đưa tay ngăn một chiếc taxi lại. Vừa định mở cửa xe, Đường Dược Diễm lập tức kéo tôi lại. Tôi né tránh, nhưng lại bị anh mạnh mẽ bắt lấy, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác đau đớn. Đường Dược Diễm, em lại giả bộ ngốc nghếch cái gì nữa đây? Đường Dược Diễm túm lấy tay tôi, dễ dàng ngăn chặn sự dãy dụa của tôi. Hơi thở nóng bỏng suy phát trên mặt tôi. Tôi phẫn hận nhìn anh, không chịu thỏa hiệp. Lái xe thấy chúng tôi rằng con nên đã thức thời rời đi. Tại sao tôi luôn phải chịu sự bá đạo như vậy? Tôi chịu không nổi quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới. Đó là xe của Đường Dược Diễm, tôi nhớ không lầm. Chủ lý cầm chìa khóa xe xuống thấy tôi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức che giấu rất nhanh, bình tĩnh giao chìa khóa cho Đường Dược Diễm. Lúc rời đi vẫn nhịn không được mà nhìn tôi một cách đầy quái dị. Đường Dược Diễm nhận lấy chìa khóa không nói một lời nào, đã kéo tôi lên xe. Anh rõ ràng biết chủ lý sẽ nói với ông của anh. Trên xe tôi bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Anh có ý gì? Cố tình để chủ lý thấy chúng tôi, để tuyên truyền với ông của anh chắc. Thế thì sao? Đường Dược Diễm quay vô lăng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đầu ngón tay khẽ nhịp nhịp liếc tôi một cái. Em cho rằng có thể lừa gạt được ông ta sao? Thân mình tôi chấn động. Đúng vậy, đánh lừa sao? Tôi thiếu chút nữa đã quên, có bao nhiêu người gắt gao theo dõi chúng tôi. Vậy sao? Cho nên anh mới đập nồi dìm thuyền. Tôi mỉa mai hừ lạnh. Đường Dược Diễm không trả lời tôi, chỉ nhìn thấy tôi đầy ẩn ý, tự giễu gật đầu, giống như vô cùng đồng tình với cách nói của tôi. Đường Dược Diễm, tôi rất nhớ bộ sáng trước kia của anh. Ít nhất trước kia, cái gì anh cũng thể hiện ở trên mặt. Còn bây giờ, tôi ngay cả anh rốt cuộc là tức giận hay vui vẻ cũng đều không biết, khó có thể nắm bắt. Mỗi lúc một khác, giọng nói nặng nề của Đường Dược Diễm truyền đến bên tai tôi, mang theo sự đè nén, Tôi quay đầu. Con người màu nâu của anh đang thẳng tắp nhìn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net